Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm hỏi, em từng nghe câu chuyện nhà họ Lận của tập đoàn Hồng Hy chưa? Không phải là chuyện của nhà ba trên huyết thống của Dung Viễn sao? Gần đây Phan Kỳ tham gia với tập đoàn Hồng Hy. Năm đó vận tải đường thủy bị tăng nguy cơ và sự bành trướng mù quáng của nhà họ Lận. Tập đoàn Hồng Hy bị tan tác, bị tư bản Lân Long của Dung Viễn thu mua lại bằng 2 triệu đô la Hồng Kông. Bây giờ trải qua thoái vốn những tài sản xấu, cải thiện kinh doanh, hơn nữa ngành sản xuất vận tải đường thủy đã chuyển biến tốt, đã bắt đầu đi lên, mà những câu chuyện u chó trong gia đình này, đương nhiên là Phan Kỳ biết. Trần Chí Khiêm, lúc đó mợ hai của nhà họ Thương tự sát, khi đó tập đoàn Hồng Hy còn rất phát triển. Sau khi Dung Viễn, đứa con riêng của nhà họ Lận và đại tiểu thư Lận Súng Đồng đưa tiễn mợ hai nhà họ Lận. Hai người đã công khai thẳng với phóng viên rằng ở nhà họ Lận không có tình nghĩa. Vĩnh viễn sẽ không kế thừa tài sản nhà họ Lận, khiến cho toàn bộ Thanh Hoa náo động. Sau đó Lận Súng Đồng và mẹ của anh ta, bà nội nho của nhà họ Lận, dưới sự trợ giúp của Dung Viễn và Trang Linh Linh, kinh doanh đồ mặc, hiện giờ đang kinh doanh cho các thương hiệu lớn trên thế giới. Mà nhà họ Giản đã chuyển nhượng lại tập đoàn Hồng Hy với giá thấp. Ông cụ Lận lại tử vong bất ngờ. Cuối cùng người nhà họ Lận lại phải đến Canada xa xôi. Chuyện này cũng chỉ trôi qua 4 năm rồi thôi. Đó vẫn còn là ký ức mới mẻ với mọi người. Phan Kỳ sắp xếp lại chỗ giống nhau của hai người. Thế nên sau đó anh muốn mọi người nghĩ rằng quan hệ giữa anh và Phùng Học Minh hòa hợp và Phùng Học Minh cũng sẽ buông tha việc thừa kế Thiên Hòa sao. Hai người các anh cũng có thể đi chung đường với Dung Viễn và Lận Súng Đồng rồi. Mà người bên ngoài chỉ nhớ tới kết cục của tập đoàn Hồng Hy và sự thất bại thảm hại của vận tải đường thủy. Vân Mộng Hạ Vũ, đúng, Phùng Học Minh muốn kích thích Lưu Tương Niên thì tất nhiên phải tỏ ra mình rất cố gắng đưa UA vào hoạt động và tỏ vẻ không có hứng thú kế thừa Thiên Hòa, tôi ở phía sau cố ý giúp đỡ anh ta. Tình hình này cũng giống với hoàn cảnh năm đó khi bà nội nhỏ của nhà họ Lận thoát khỏi nhà họ Lận. Dung Viễn và Trang Linh giải quyết hoàn cảnh khốn đốn giúp bà ấy. Hơn nữa bây giờ cơ thể Lưu Tương Niên lại như vậy, anh ta có thể buông tha quyền thừa kế cho hai người thừa kế. Như vậy thì có ảnh hưởng gì đến cổ phiếu của Thiên Hòa không? Nói đến cổ phiếu, Phan Kỳ lập tức hiểu được. Đời trước chỉ từng thấy người sáng lập A Cổ Lý qua đời bất ngờ. Không có sắp xếp người thừa kế, công ty rơi vào trong tay đứa con còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận chức vụ nên chưa tới vài năm đã phá sản. Với mong muốn của các cổ đông, Lưu Tương Niên làm người nắm quyền điều khiển Thiên Hòa, cơ thể đã bắt đầu bất ổn, người kế nhiệm thích hợp lại chuẩn bị buông tha. Kết quả không cần nghĩ cũng đã có. Cô nói, cổ phiếu của Thiên Hòa sẽ không có biểu hiện tốt trong một thị trường châu bò như vậy. Thị trường châu bò thì có nhiều cổ phiếu tốt có thể mua. Vì sao muốn mua Thiên Hòa? Nghiêu Thị Hùng mạnh bao nhiêu? Hùng Thị thì thảm như thế nào? Chắc Hùng Thị lớn như thế sẽ không vì Thiên Hòa lớn mạnh một chút mà không ngã chứ? Có nhiều vàng thau lẫn lộn, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Phan Kỳ nhớ rõ sự sụp đổ của thị trường chứng khoán ngày 7 tháng 8 có thể hoàn thành tốc độ tăng của Nghiêu Thị trong một năm. Khi đó tất cả cổ phiếu đều bị bán tháo điên cuồng. Bản thân cô cũng từng trải qua đợt rớt giá cổ phiếu giới hạn 1.000 trong năm 2015. Thế nên đương nhiên cô có trải nghiệm sâu sắc với Hùng Thị. Sau đó, Thiên Hòa đổi chủ rất dễ dàng. Trần Chí Khiêm nói, nhưng mà, nếu khi đó Phùng Học Minh trở về tiếp nhận Thiên Hòa thì sao? Cách chương.